Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 116, nhân tộc tuyệt cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ linh nam nhân trước mặt đột nhiên phóng lên tận trời, ôm chặt lấy cái kia rơi xuống thân ảnh một cái toàn thân nhưng máu nữ nhân, tuyệt vọng bi thương kêu lên, chúng ta nhân tộc nhận tàn sát, là nhận thánh mẫu thụ ý, chúng ta vốn là thánh mẫu chế tạo ra làm yêu tộc thực vật. Cái gì, ta không tin, thánh mẫu làm sao lại làm như vậy? Phía dưới ngàn vạn nhân tộc tất cả đều xôn xao, có ngã ngồi trên mặt đất thần sắc chán nản, có phanh phanh dập đầu kêu rên, có đột nhiên đứng lên, đầy ngập bi phẫn. Nữ linh cũng là sắc mặt nháy mắt trắng bệch, không, thánh mẫu nương nương tuyệt sẽ không làm như vậy. Bầu trời nam tử gầm thét kêu lên, mặc dù là thánh mẫu cho chúng ta sinh mệnh, nhưng là nhân tộc ta tuyệt không làm thực vật, nhân tộc ta tuyệt không khuất phục. Nguyện ý đánh cực một lần theo ta đi, chúng ta vì nhân tộc giết ra một đường máu. Từ giờ trở đi, nhân tộc ta bất kính vu, không bái tiên, không tuân theo thánh mẫu, chỉ dựa vào chính chúng ta. Giết, phía dưới một cái tóc tai bù xù nam tử đột nhiên đứng lên, giơ tay lên gầm thét kêu lên. Nhân tộc ta bất kính vu, không bái tiên, không tuân theo thánh mẫu, chỉ dựa vào chính chúng ta. Giết, một vị mặc gia thú nữ tử đứng lên, gầm thét kêu lên. Nhân tộc ta bất kính vu, không bái tiên, không tuân theo thánh mẫu, chỉ dựa vào chính chúng ta. Giết, nhân tộc ta bất kính vu, không bái tiên, không tuân theo thánh mẫu, chỉ dựa vào chính chúng ta. Giết, nhân tộc ta bất kính vu, không bái tiên, không tuân theo thánh mẫu, chỉ dựa vào chính chúng ta. Giết, giết, giết, giết, càng ngày càng nhiều nhân tộc đứng lên, gầm thét thanh âm chấn thiên động địa. Giữa không trung nam tử kia quát lớn, mọi người theo ta đi. Tuyệt đại đa số người tộc tùy tùng nam tử, dứt khoát quyết nhiên đi ra tổ địa, hướng phía hắc ám bên trong dũng mãnh lao tới, một đường sát phạt. Còn có một số nữ tử thì là lưu lại, tại nữ linh dẫn đầu hạ tử thủ thần điện. Bạch Cầm đứng tại một tòa cao ngất phía trên dãy núi, bên tai vang vọng nhân tộc rên rỉ cầu nguyện thanh âm, trong lòng thì thầm nói ra. Đây là nữ hoa nương nương quyết định, cũng là lựa chọn của ta, dùng một thế hệ đổi lấy cả nhân tộc quật khởi, các ngươi có oán niệm, có hận ta đều thụ lấy, cái này mọi loại tội nghiệt đều quy ta thân thể. Chậm rãi nhắm mắt lại, thần sắc chán nản. Kêu thảm rên rỉ tại Bất Chu Sơn phía nam đại địa bên trên vang lên, gào thét khắp nơi trên đất, vô số nhân tộc vẫn lạc ngập trời oán niệm hướng phía Bất Chu Sơn lướt tới. Bất Chu Sơn nữ hoa nương nương thành thánh trước đó đạo trường tại nhân tộc ngập trời oán niệm phía dưới mục nát, suy bại. Nhân tộc cùng nữ hoa nương nương ở giữa khí vận tương liên, tại càng ngày càng nhiều nhân tộc đối nữ hoa nương nương sinh ra lòng oán hận tình huống dưới, không ngừng chặt đứt khí vận, không ngừng ngã xuống. Hoa hoàng, trời hư không không gian bên trong, Thanh Loan phẫn nộ nói ra. Nương nương, nhân tộc không oán niệm vu, không hận yêu, oán niệm dám xung kích đạo của ngài trận, còn hô lên không tuân theo thánh mẫu khẩu hiệu, quả thực đại nghịch bất đạo. Nữ hoa bình thản nói ra, ta cảm giác rất tốt, trước kia bọn họ ỷ lại ta, ỷ lại vu tộc, dạng này nhân tộc là không cách nào trưởng thành. Hiện tại có can đảm dũng cảm giết ra con đường của mình, mới có thể đi hướng cường đại, mới có thể có tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại cơ hội ta đã cho bọn hắn, bọn họ nếu là không tự lập tự cường, không mình giết ra một đường máu ta cũng giúp không bọn họ, thiên địa nhân vật chính chi vị cho tới bây giờ đều không phải tốt như vậy làm, cần chính bọn hắn đi chém giết, cũng chính cần đi gánh chịu máu đại giới. Nương nương, vạn nhất nhân tộc không cách nào giết ra đến, có phải là liền triệt để diệt vong? Chỉ cần bọn họ còn có một viên không khuất phục tâm, bọn họ liền có thể giết ra tới. Thanh Loan yếu ớt nói ra. Nương nương, ngài như vậy vì bọn họ mưu đồ đến cùng là vì cái gì? Ngày sau ngài tại nhân tộc khí vận sợ rằng sẽ ngã xuống thấp điểm, hơn nữa còn sẽ rơi một cái lạnh lùng vô tình chi danh, thậm chí bị có chút nhân tộc ghi nhớ cừu hận, hận ngươi ngàn vạn kỷ nguyên, ngài làm như vậy đối với ngài một điểm chỗ tốt đều không có. Nữ hoa ung dung nói ra, người không hiểu ta chỉ có chặt đứt cùng nhân tộc khí vận tương liên, bọn họ mới có thể đi càng xa. Chỉ tôn nhất tôn thánh nhân nhân tộc là không cách nào đi đến chân chính sân khấu, bởi vì thánh nhân khác không cho phép. Nhưng là nương nương, nhân tộc chắc chắn sẽ không lĩnh ngài tình a, đối với ngài một điểm chỗ tốt đều không có. Nữ hoa nương nương đôi mắt đẹp nhìn xem tế đàn đỉnh đầu hai đạo huyết sắc cột sáng kết nối tại Vu Yêu cùng nhân tộc ở giữa, trên tế đàn hiện hiện một cái hình ảnh, chính là Vu Yêu đồ nhân tràng cảnh, hiện tại cựu tăng trở lên nhân tộc tất cả đều bị đồ sát, còn lại nhân tộc chia làm ba cỗ tại hồng hoang điên cuồng chạy trốn, tại Vu Yêu chặn giết hạ dùng tánh mạng cùng máu tươi muốn giết ra một đường máu. Ta nữ hoa làm việc không cần người khác nhờ ơn, ta muốn làm liền làm, vạn thế bất hủ vị cách ta muốn cho liền cho. Thanh Loan há hốc mồm, không phản bác được, không biết nói cái gì cho phải. Bạch Cẩm, đến lượt ngươi xuất thủ. Nữ hoa đưa tay hướng phía trên hình ảnh một điểm. Dưới bóng đêm trong đồng hoang, nhân tộc mang nhà mang người hướng về phương xa chạy, dù cho tiểu hài tử cũng có thể nhảy lên mấy mét, trên thụ không ngừng mượn lực bay vọt, đặt ở thế giới võ hiệp cũng là võ hiệp đại tông sư, hiện tại chỉ có bỏ mạng mà chạy phần, không có mục tiêu, không có phương hướng, tràn ngập sợ hãi. Mấy trăm đời thứ nhất nhân tổ bay ở giữa không trung, ánh mắt kiên nghị. Oanh, phía trước trong đêm tối sáng lên hòa quang, ánh lửa ngút trời chiếu sáng bóng đêm, trong ngọn lửa đi ra từng vị vô tộc, tất cả đều trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, cầm đầu chính là Trúc Sung bộ lạc đại vô Viêm Lê. Viêm Lê chắp hai tay sau lưng, thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, nói ra. Nhân tộc ta vô tộc che chở các ngươi, cũng là chủ nhân của các ngươi, là các ngươi thần, muốn các ngươi chết các ngươi đáng chết, ai cho các ngươi lá gan có can đảm phản kháng. Một vị nhân tộc đại hán phẫn nộ nói ra. Nhân tộc ta chỉ kính thiên địa, không có chủ nhân. Giết, giết, giết, mấy trăm người tộc cường giả đỏ hồng mắt hướng phía yêu tộc đánh tới, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Viêm Lê đại vu nhẹ nhàng vung tay lên, trong ngọn lửa vô tộc tất cả đều ô ô quái khiếu hưng phấn xông ra. Oanh, vừa mới tiếp xúc cũng là hỏa diễm ngập trời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, lít nha lít nhít nhân tộc cường giả vẫn lạc giống như gãy cánh chim nhỏ từ không trung rơi xuống. Phía dưới trong núi rừng ngàn vạn nhân tộc tất cả đều sợ hãi, hoảng sợ kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị đại chiến bên trong nhân tộc quay đầu nhìn xem phía dưới tộc nhân, bi phẫn kêu lên. Trốn, mau trốn, phốc, một cây thạch mâu xuyên qua ở ngực, thạch mâu phía trên vô phù lấp lánh, phanh. Nhân tộc toàn bộ nổ tung, phía dưới mấy ngàn còn sót lại nhân tộc tất cả đều vung nước mắt cắn chặt răng, chạy tứ tán. Bên trên bầu trời Viêm Lê đại vu nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Muốn chạy trốn, trốn chỗ nào, vung tay lên oanh, toàn bộ trong núi rừng dâng lên bốn đạo tường lửa, đem nhân tộc tất cả đều vây quanh ở trong đó, nóng rực nhiệt độ cao ép nhân tộc tất cả đều kinh hoàng kêu, hướng phía ở giữa tụ tập. A ta giết ngươi, cầm đầu nhân tổ bi phẫn quát to một tiếng, dược không tay cầm đại đao hướng phía Viêm Lê đại vô bổ tới. Bang, đại đao chém vào Viêm Lê đại vô trên trán, tóe lên một chuỗi tia lửa, không chút nào không thể phá phòng. Viêm Lê đưa tay một phát bắt được nhân tổ cổ, bạo lực đem hắn kéo đến trước mặt mình, lạnh giọng nói ra. Các ngươi nhân tộc phồn vinh là chúng ta vô tộc cho, đồng dạng chúng ta cũng có thể thu hồi đi. Ngươi quay đầu nhìn xem, các ngươi trốn không thoát, hồng hoang vốn cũng không có nhân tộc, về sau cũng sẽ không có. Cách chương.